Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1494, chương 1498, chỉnh đốn tôm tép nhãi nhép. Lạc Thiên Nhai đi vào Hạ Minh trước mặt, lạnh giọng quát lớn, Lạc Vũ Khê, ngươi cái tiện nhân, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Có phải hay không nhất định phải ta tại Ngô ca trước mặt xấu mặt? Lạc Thiên Nhai mặt lộ vẻ vẻ chán, ghét, mang theo nồng đậm nổi giận. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lạc Vũ Khê vai. Lạc Vũ Khê cái này mới đưa tay lấy ra. Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái Lạc Thiên Nhai. Giờ khắc này Lạc Vũ Khê tức giận nói, Lạc Thiên Nhai ngươi quá phận, ngươi đem ta lừa gạt tới nơi này, vậy mà để cho ta đi tiếp rượu. Ngươi quả thực hỗn đản. Lạc Vũ Khê, ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi có thể cùng Ngô ca, như vậy chúng ta Lạc gia thì cùng Ngô gia là thông gia. Ngươi muốn cái gì không có? Ngươi có biết hay không sẽ cho Lạc gia mang đến nhiều chỗ cực tốt? Lạc Thiên Nhai lạnh lùng nói. Hạ Minh nghe vậy, lại là có chút im lặng. Cái này Lạc Thiên Nhai, còn thật không phải bình thường hai xiên. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, vậy mà nói thẳng gia tộc lợi ích, điều này làm hắn cũng coi là bội phục tới cực điểm. Từ đó có thể nhìn ra được, Lạc Thiên Nhai cũng là thuộc về những cái kia phú nhị đại. Một loại vô tài vô đức phú nhị đại, nói hắn sống tại trên thế giới, cũng là cặn bã, bằng gia tộc gì quan hệ thông gia liền muốn hy sinh ta. Lại nói, ngay cả cha ta đều không có nói chuyện này, ngươi lại có tư cách gì? Lạc Vũ Khê phẫn nộ nói. Hạ Minh nghe vậy, lại là nghe ra một thứ đại khái, nhất định là Lạc Vũ Khê gia tộc xuất hiện khác nhau, cho nên mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Hạ Minh lãnh đạm nói ra, nơi này không có các ngươi chuyện gì, hiện tại các ngươi đi thôi. Dù sao cùng Lạc Vũ Khê nhận biết lâu như vậy, đã như vậy có thể giúp một cái thì giúp một cái. Dù sao cái này cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói chuyện với người nào. Lạc Thiên Nhai nghe vậy, che lấp nói, trên thế giới này, có rất nhiều người không phải ngươi có thể chọc nổi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Ha ha. Hạ Minh nghe vậy, lúc này cười, xác thực, trên cái thế giới này có rất nhiều đều là hắn trêu chọc không nổi. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng không phải người nào đều có thể trêu chọc tới. Hạ Minh lãnh đạm nói, hiện tại lăn, chuyện gì đều không có. Hiện tại không lăn, ngươi sẽ bị ném ra bên ngoài. Ngươi dám, Lạc Thiên Nhai giận dữ. Còn chưa từng có người nào đối với hắn phách lối như vậy. Thì liền một bên Ngô Thiên Trạch bọn người là nhìn không được. Ngô Thiên Trạch lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi thật đánh tính toán muốn chơi. Ngươi phải biết, có nhiều khi, ngươi sẽ đem mình chơi tàn. Càng thậm chí hơn tại đem gia đình mình chơi tàn. Hạ Minh nghe vậy, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi nói không tệ, nhiều khi sẽ đem mình gia đình chơi tàn. Hôm nay các ngươi rời đi nơi này, ta không truy cứu, nếu không, nói đến đây, Hạ Minh mang theo ý uy hiếp, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay có thể làm gì ta? Ngô Thiên Trạch cũng là giận dữ, hắn đường đường Ngô gia thiếu gia, rất nhiều người gặp hắn đều phải khách khí. Bây giờ tại Giang Châu thành phố bị người uy hiếp, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hắn thấy, chỉ là một cái Giang Châu thành phố, căn vốn không ai có thể uy hiếp hắn. Dù sao Giang Châu thành phố hệ thống cùng kinh thành so sánh, kém cách xa vạn dặm, kinh thành mới thật sự là cường giả căn cứ. Ở chỗ này, không biết có bao nhiêu quan viên, thương. Bọn họ rất nhiều người đều là đứng tại hoa hạ đỉnh đầu. Vì vậy, tại cái này kinh thành cũng đều là người người đều có chính mình ngạo khí. Người tới nha, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, theo hắn một thanh âm vang lên, lúc này từ trên lầu vội vàng chạy qua tới một người. Người này mặc lấy âu phục, cách ăn mặc rất cẩn thận. Lưu Thứ Hai đến Hạ Minh trước mặt, cung kính hỏi, Hạ tiên sinh, không biết có dặn dò gì. Lưu Hai tại tiếp vào gác cổng điện thoại, ngay lập tức đi xuống. Hắn cũng đã có nói, vô luận có ai nhìn đến Hạ Minh, đều phải gọi điện thoại cho hắn. Lưu Hai thấy qua Hạ Minh ảnh chụp, vì vậy nhận biết, về phần trước đó quản lý, đã bị điều đi, hiện tại quan cư nhất phẩm, cũng là Lưu Nhị đương gia, mà Lưu Hai, cũng là lưỡi đao mang theo người tới. Đối với Hạ Minh có thể nói là như sấm bên tai. Liền lưỡi đao đều đối với cái này cung cung kính kính người. Hắn tự nhiên không dám đắc tội. Huống chi đây là lão đại của mình, lão đại. Đem mấy người bọn hắn cho ta ném ra bên ngoài. Hạ Minh nhàn nhạt liếc Ngô Thiên Trạch liếc một chút. Lạnh lùng nói ra. Vâng, Hạ tiên sinh, người tới nhà. Cho ta đem mấy người này ném ra bên ngoài. Theo Lưu Hai một tiếng gầm thét, lúc này theo cái này bốn phía đi tới không ít người. Những người này đều là bảo vệ quan cư nhất phẩm người. Chỉ cần Lưu Hai một tiếng bắt chuyện, những người này liền biết đến làm việc. Theo những người này đi tới, cái này khiến Lạc Thiên Nhai cùng Ngô Thiên Trạch vừa sợ vừa giận. Ta là Ngô Thiên Trạch, các người ai dám động đến ta? Ném ra bên ngoài. Hạ Minh để ý tới đều không để ý đến Ngô Thiên Trạch, lạnh lùng nói ra, ném ra bên ngoài. Lưu Hai tranh thủ thời gian phất phất tay, sau đó những người này vậy mà thật đem Ngô Thiên Trạch bọn người cho vứt ra. Cái này khiến Ngô Thiên Trạch bọn người giận tím mặt. Giải quyết nơi này sự tình về sau, Lạc Vũ Khê lúc này mới kích động nói, Hạ Minh, thật sự là rất đa tạ ngươi. Đều chẳng qua là tiện tay mà thôi. Bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh nghi hoặc nhìn xem Lạc Vũ Khê. Hiếu kỳ hỏi, ta trong mấy ngày qua một mực tại Giang Châu thành phố mở ca nhạc hội. Cho nên một mực đều ở nơi này. Giang Châu thành phố trước mắt là sau cùng một trạm. Lạc Vũ Khê có chút kích động nói, có điều, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi chỗ nào? Vì cái gì nhiều không liên lạc được ngươi? Ta vẫn luôn tại làm sự tình. Hạ Minh đón đến nói, khả năng không có khởi động máy. Lạc Vũ Khê nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Bất quá lúc này Lạc Vũ Khê khuôn mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên những ngày này không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Vừa mới mấy người kia là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Minh do dự một chút hỏi. Lạc Vũ Khê đón đến, lúc này mới thở dài một tiếng nói, vừa mới có một cái là ta Đường ca, về phần một cái khác, gọi Ngô Thiên Trạch, là kinh thành người nhà họ Ngô. Ngô Thiên Trạch thích ta, cho nên vẫn luôn đang theo đuổi ta, mà ta Đường ca, hôm nay đột nhiên gọi điện thoại tìm tới ta. Ta nghe được hắn cầu khẩn, lúc này mới tới xem một chút. Coi ta biết được là cùng Ngô Thiên Trạch ăn cơm về sau, ta thì muốn rời khỏi, hắn lại là đem ta cho kéo vào được. Lạc Vũ Khê lại đón đến nói, cho nên lúc này mới phát sinh chuyện bây giờ. Thì ra là thế. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối Lạc Thiên Nhai làm việc có chút trơ trẽn, ngươi ở nơi đó bên trong, có muốn hay không ta đem ngươi đưa qua? Hạ Minh đón đến lại hỏi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Lạc Vũ Khê có chút u oán nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái nhìn này, nhìn Hạ Minh run lên trong lòng, tựa hồ tại Lạc Vũ Khê trong mắt, nhìn đến rất không tầm thường vị đạo. Hạ Minh vội vàng nói, không, không phải, nhìn ngươi sắc mặt không thật là tốt, cần nghỉ ngơi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.